Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79: Vật đổi sao rời. Sẽ không phải là cái kia Thôi thị a? Thị nữ thấp giọng kinh hô, nàng biết nhà mình vị tiểu thư này từng tại tòa nào đó mang theo danh tiếng thành trì ở lại qua 4 năm. Ở nơi đó làm quen một chút nhân vật phi thường lợi hại, bên cạnh hai tên nam tử mặc kim giáp nghe được Thôi thị hai chữ, cũng đều không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía trong màn đêm kim kê lĩnh, còn không thể xác định là hắn. Dù sao, đã có hơn 2 năm không thấy, hắn cưỡi tử điện thú từ nơi này vọt qua, bộ mặt hộ cụ bên dưới lộ ra con mắt cùng miệng mũi xác thực phi thường giống. Còn có cưỡi dị thú thói quen tính động tác, một tay bắt mao thú, đem đao coi như roi ngựa tư thái. Tiểu thư ngươi cũng thật là lợi hại, bóng đêm nồng như vậy, nhìn liếc qua một chút ở giữa, ta cảm thấy hắn rất mông lung, ngươi lại có thể thấy như thế rõ ràng, đây chính là người phương ngoại năng lực sao? Thị nữ líu díu, rất là hoạt bát, thậm chí nàng còn tại nhỏ giọng thầm thì hỏi cái kia Thôi Dung Hòa có phải hay không tiểu thư người quen, bạn thân, quan hệ rất gần người, một hồi muốn nhận nhau sao? Vị tiểu thư này người mặc vũ y, tóc xanh như suối, trong mắt sáng lưu động lập lòe thần quang, nàng nhẹ giọng nói, nếu như là hắn, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vật đổi sao rời, không nên lại đi cùng hắn gặp nhau, chúng ta liền chờ tại trong rừng rậm đi, ta chỉ muốn xác định là không phải vị cố nhân kia. Không nên gặp nhau, hắn có vấn đề. Thị nữ hơi há ra miệng nhỏ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một tên nam tử mặc kim giáp mở miệng, tiểu thư, chúng ta hẳn là lại đi xa một chút, Mạnh Thành chủ tiến vào sâu trong núi lớn, giúp ngài cầu lấy hắc bạch cổ thụ lưu lại thân cành. Vạn nhất đàm phán không thành, chấm ngoặc kép, kim kê lĩnh phía sau núi. Tần Minh cưỡi ở tử điện thú trên lưng, nhìn thấy mảng lớn ngô đồng thụ, càng thấy đến một cái rất lớn tổ chim, ở trong có chỉ dị cầm, chưa nói tới to lớn, dài hơn 3 mét dáng vẻ, lẳng lặng nằm ở trong tổ, lấy nhánh ngô đồng thụ dựng tổ tại mặt đất, cái kia dị cầm quanh thân chỉ có chút ít lông vũ vàng óng ánh. Mảng lớn khu vực đều trụi lùi, thân thể rất gầy, thấy thế nào đều giống như có chút già nua. Ngươi đến cảm giác, đây có phải hay không là một cái biến dị năm lần hung cầm? Tần Minh dùng trường thương vỗ vỗ tử điện thú đầu. Bàn về đối với dị loại mẫn cảm trình độ, còn phải là sinh vật biến dị đối với lẫn nhau hiểu rõ nhất. Hắn hỏi thăm tử điện thú, muốn xác định dưới, con tử điện thú này linh tính phi thường đủ. Hoàn toàn có thể nghe hiểu hắn, mặc dù rất không tình nguyện cáo chi, nhưng cuối cùng vẫn là nhượng bộ, nhẹ gật đầu, đây chính là kim kê lĩnh nội tình sao, khó trách gọi cái tên này, có một đầu biến dị qua 5 lần lão kim kê. Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường, cái này lão cầm trạng thái tựa hồ không phải rất tốt, lông đều muốn rơi sạch. Trước đó trốn qua tới 4 tên sơn khấu, ngay tại ngô đồng xào bên cạnh, đối mặt cái kia lão kim kê lúc rất khẩn trương, thậm chí có thể nói nơm nớp lo sợ. Còn sống tên kia đại khấu đứng tại ngô đồng xào trước, nói, mặc dù tiền bối ngươi đã cảnh cáo chúng ta, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, nhưng là sống còn, kim kê lĩnh cũng bị người tiêu diệt. Chúng ta không thể không đến cầu xin này viện binh, nhìn ra được thân thể của hắn cũng căng thẳng, sợ lão kim kê nhằm vào hắn, bởi vì con hung cầm này đã đi vào lúc tuổi già, triệt để mất khống chế, căn bản không nghe bọn họ, tới đây, cống lên, cũng vô dụng, nó hiện tại một lòng muốn làm theo trong truyền thuyết phượng huyết kỳ cầm niết bàn, muốn ở chỗ này tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Thành thì hóa thành biến dị 6 lần sinh vật, bại thì trực tiếp CS, ết thảm ở chỗ này. Kim kê lĩnh đại khấu minh bạch, nó tất nhiên thất bại, nó chỗ nào biết cái gì niết bàn pháp, mỏng manh phượng huyết căn bản không đủ để trèo chống nó tiến thêm một bước. Lão kim kê hung ác trừng mắt đại khấu, lại ánh mắt ngang ngược nhìn về phía trước một người một kỵ. Thân thể còn thừa không nhiều màu hoàng kim lông vũ chuẩn bị dựng đứng đứng lên. Vô luận là ai ngăn nó, niết bàn, đều muốn bị xé nát. Nó không có gì lớn cơ hội, chỉ còn lại sau cùng một sợi hy vọng, còn bị người quấy dày, để nó lệ khí bạo dũng. Người tại nằm sấp ổ đẻ trứng sao? Tần Minh Thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Hắn lại nhanh chóng đối với tử điện thú nhỏ giọng nói. Vạn nhất ta đánh không lại nó, ngươi có thể chạy qua nó à? Ngô Đồng Sào bên trong, lão kim kê nổi giận, danh xứng với thực đầy người nổi da gà. Trực tiếp đứng lên, phát ra to gió kim kê kêu to. Ngươi liền chờ CS, S đi. Tiền bối là Hùng Phượng, ngươi dám như thế vũ nhục nó. Còn sống mấy tên sân khấu bên trong có người mở miệng. Rõ ràng là đang lấy lòng lão kim kê, nhưng mà, mông ngựa này đập vào trên đùi gà, Ngô Đồng Sào bên trong hung cầm hiện tại hỉ nộ vô thường. Giận chó đánh mèo tất cả mọi người, nó xông ra về sau, tới cái kim kê độc lập, về phần một cái khác cường tráng đùi gà, thì tại bên cạnh đạp, tại phốc phốc âm thanh bên trong, đem bốn tên sơn khấu cho đạp bay ra ngoài. Đây cũng không phải là đơn giản đá nghiêng, móng vuốt lớn sắc bén kia lúc này liền đem bốn người đâm xuyên. Đẫm máu, có người bụng phá ruột nát, có người tay con nâng tâm, ngực bị đâm lỗ thủng lớn, bọn hắn ngã trên mặt đất, rú thảm liên tục, càng có một danh sơn khấu tại chỗ CS, SD. Cho dù là còn sót lại tên kia đại khấu cũng sắc mặt đột biến. Nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Lão kim kê tới cái phượng hoàng đơn dương cánh, cái kia trụi lùi cánh thịt phát sáng, mặc dù không có rắn rắn chắc chắc đập trúng hắn, nhưng cũng mở ra hắn áo giáp, để trước ngực hắn xuất hiện một đạo rất lớn vệt máu. Lão kim kê phương châm chính một cái tàn bạo, ai không để cho nó an độ lúc tuổi già, ngăn chặn nó niết bàn quá trình, nó liền giết ai, nó nhanh như thiểm điện, cho đại khấu lại bổ một móng vuốt, đem hắn đạp bay ra ngoài xa 7-8 mét, đem hắn đùi đâm xuyên, máu thịt be bét, xương cốt đều bị phượng trảo cho đâm gãy mất một cây. Chủ yếu là đại khấu trước đó bị Tần Minh trọng thương qua, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền bị đánh ngã. Tần Minh thấy con mắt đăm đăm, làm sao cảm giác cái này lão kim kê là cái người luyện võ. Xuất thủ lăng lệ, rất coi trọng chương pháp, giống như là tinh thông nhân loại chém giết thủ đoạn. Đại khấu phi thường phẫn nộ, nhưng là nằm trên mặt đất cũng không dám ngôn ngữ. Trừ phi hoàng kim đạo đích thân tới, không phải vậy cái này lão kim kê ai sổ sách đều không mua. Sau một khắc, lão kim kê mở ra một đôi chân dài, cái vuốt đem trong đất tuyết núi đá đều đâm rách ra, mang theo cuồng phong cuốn lên đầy trời bông tuyết, hướng phía Tần Minh đánh tới, phi thường hung mãnh, gần như là thuấn di đi thẳng đến phụ cận. Tử điện thú đều khẩn trương, kém chút liền xoay người chạy trốn. Tần Minh nắm chặt trường thương đâm ra ngoài, thương ảnh mấy chục đạo, giống như một đầu bàn long đang lượn vòng, nanh vuốt múa chảo, muốn xé rách phía trước hung cầm. Lão kim kê cái kia cực đại mà kim hoàng mỏ chim, keng một tiếng ngậm lấy mũi thương, sau đó mãnh lực đong đưa đầu, răng rắc một tiếng, đem mũi thương cắn đứt, cùng lúc nó một cái trụi lùi cánh thịt, giống như là nhân loại đang thi triển phách quải trường, hướng phía một người một kỵ chém thẳng xuống tới. Tử điện thú không chút nào mập mờ, trở đi Tần Minh hướng lên đánh tới. đem hắn xem như đệm thịt đến bảo hộ tự thân. Nó đối với lão kim kê phi thường kiêng kỵ, không muốn bị bổ trúng. Tần Minh nguyên bản cũng muốn ngăn trở lão kim kê cánh thịt, phỏng đoán nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là tử điện thú bắt hắn cản thương, lập tức để hắn giận dữ. Hắn một bàn tay đập vào tử điện thú trên lưng, đánh cho nó tiếng kêu rên liên hồi, uể oải suy sụp. Hắn một tay khác thì là đón lấy cánh thịt kia. Vô luận là Tần Minh bàn tay hay là lão kim kê cánh thịt đều lưu động sắc trời, lập tức oanh một tiếng, cả hai tiếp xúc lúc lại giống như là hai cái cự thú đụng vào nhau. Hết chương.